có ba ở cạnh con cần phải kiên trì hơn. Rất nhanh bà sẽ tìm ra thuốc chữa bệnh cho con nhất định phải kiên trì. Nhẹ nhàng vuốt trán Tiểu Bảo, Giang Khương cắn môi, chậm rãi nói, giống như nghe được lời nói của Giang Khương. Tiểu Bảo phát ra tiếng R3N gì, gương mặt vốn đang nhăn nhó tạm thời giãn ra. Cách chương.